Tu La Vũ Thần, chương 2916, Đại trận áo nghĩa 1. Góc truyện audio.com. Oa, đúng lúc này, Sở Phong cảm giác một trận cường đại cơn lốc đem hắn bọc lại. Sau đó thân thể của hắn liền không cách nào tự điều khiển, đã rơi vào cái kia thiên binh đan lô bên trong. Trong nháy mắt, thân thể của mình liền bị cái kia cuồng bạo hỏa diễm nuốt mất. Mình nhục thân, cơ hồ trong nháy mắt liền triệt để bị thiêu hủy. Giờ này khắc này, Sở Phong căn bản cũng không giống như là rơi vào thiên binh đan lô đơn giản như vậy. Hắn phảng phất đã rơi vào trong địa ngục, tiếp nhận cái này đến từ địa ngục liệt diễm tra tấn. Loại kia đau đớn, liền ngay cả Sở Phong, cũng là khó mà chịu đựng. Nhịn không được phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Sở Phong, ngươi cần phải nhiều nhẫn một hồi, đừng để ta thất vọng. Lệnh Hồ Mệnh Dã cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong cái kia thiên binh đan lô bên trong. Thảm tao liệt diễm đốt cháy Sở Phong, nhìn xem Sở Phong tại liệt diễm bên trong giãy giụa, hiển lộ ra cái kia đau đến không muốn sống bộ dáng. Hắn lại rất là thỏa mãn. Thậm chí có chút hưng phấn, hắn căn bản cũng không muốn đoạt lấy Sở Phong bọn người quang chi phù văn. Dù là Sở Phong bọn người quang chi phù văn, là cường đại như thế, thế nhưng là hắn vậy không có chút nào hứng thú, bởi vì hắn thấy, để Sở Phong bọn người tiếp nhận loại này tra tấn, sau đó chờ lấy Sở Phong bọn hắn không chịu nổi loại này tra tấn. Mình từ bỏ hết thảy. Chủ động rời đi cái này tổ võ tu hành giới, cái này mới là tàn khốc nhất trừng phạt, ân, thế nhưng là cũng không lâu lắm, Lệnh Hồ Mệnh Dã lại là thần sắc khẽ động, tại cái kia nguyên bản ánh mắt hưng phấn bên trong, vậy mà hiện ra một vòng khó chịu, hắn phát hiện, lúc trước còn đang phát ra thống khổ kêu rên Sở Phong. Giờ phút này vậy mà ngậm miệng lại, Sở Phong trên mặt, vẫn như cũ tràn đầy dữ tợn. Hắn nhục thân vẫn tại không ngừng bị cái kia thiên binh đan lô bên trong liệt diễm đốt diệt. Sau đó lại bởi vì trận pháp bảo hộ mà trùng sinh. Như thế lặp đi lặp lại lấy. Thế nhưng, Sở Phong lại không tái phát ra thống khổ gào thét. Hắn thế mà nhịn được. Cái này khiến Lệnh Hồ Mệnh Dã chân mày hơi nhíu lại. Càng phát ra khó chịu. Thế nhưng là rất nhanh. Khóe miệng của hắn lại nhấc lên một vòng lạnh cười. Nói, có chút ý tứ, ngươi cùng hắn nhóm so, ngược lại thật có chút không giống bình thường, bất quá ta ngược lại là muốn xem thử xem, ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, Lệnh Hồ Mệnh Dã song trưởng đẩy ra, bằng bạc vũ lực liền từ nó song trưởng phóng thích mà ra. Dung nhập cái kia thiên binh đan lô bên trong, hoành đột nhiên ở giữa, cái kia đan lô không chỉ có trở nên càng thêm to lớn. Trong đó liệt diễm, càng trở nên càng phát ra mãnh liệt, thậm chí liệt diễm bên trong, vậy mà truyền đến trận trận chói tai gào thét cùng gầm nhẹ. Là thanh âm cũng không phải Sở Phong, là liệt diễm, là cái kia liệt diễm đang phát ra gào thét, cái kia chỗ nào vẫn là liệt diễm, vậy đơn giản liền là hỏa hồng sắc mãnh thú, đang không ngừng cắn xé Sở Phong, đem hắn không ngừng vỡ nát, loại tình huống này. Sở Phong trên mặt vẻ thống khổ cũng là càng ngày càng đậm. Thế nhưng là hắn vẫn không có tái phát ra. Cái kia tiếng kêu thống khổ. Hắn thật là nhịn được. Cho dù là Lệnh Hồ Mệnh Dã đã tăng cường tiên binh đan lô lực lượng. Nhưng Sở Phong vẫn là nhịn được. Cùng lúc đó, tại cái kia chủ vực trên quảng trường. Đám người vẫn như cũ tụ tập ở này. Mọi người cũng không biết hiện tại cái kia thánh linh quang chi trận bên trong chính đang phát sinh cái gì. Cũng không biết Lệnh Hồ Mệnh Dã đang tại giày vò lấy Sở Phong. Thế nhưng là giờ phút này Lệnh Hồ thiên tộc trên mặt mọi người. Thì là rốt cục hiện ra nhàn nhạt ý cười. Dù sao, Lê Ám Chi bọn người đều bị Lệnh Hồ Mệnh Dã bọn hắn cho khu trục ra thánh linh quang chi trận. Đồng thời, từ Lê Ám Chi các loại miệng người bên trong, bọn hắn cũng là biết được giờ phút này thánh linh quang chi trận bên trong phát sinh biến hóa. Đồng thời biết, Sở Phong bọn người đều bị Lệnh Hồ Mệnh Dã nắm ở trong tay. Sở Phong bọn người, đã là tai kiếp khó thoát, mà bọn hắn hiện tại cần làm, chỉ là chờ đợi, chờ đợi Sở Phong bọn người, như là Lê Ám Chi bọn người bình thường, bị khu trục ra Thánh Linh Quang Chi trận. Thế nhưng, đợi đã lâu về sau, mọi người lại vẫn không thấy Sở Phong, vậy không gặp được Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Cái này khiến nguyên bản đắc ý lệnh hồ thiên tộc tộc nhân có chút bất an, những Sở Thị đó thiên tộc tộc nhân, làm sao còn không có bị trục xuất khỏi tới. Bất an thời khắc, có lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, đối lệnh hồ thiết diện thấp giọng hỏi đường. Đừng vội, mệnh dã hoặc là liền không xuất thủ, nhưng là chỉ cần hắn xuất thủ, Sở Phong bọn người liền phải xui xẻo. Bằng vào ta đối mệnh dã hiểu rõ, hắn sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua Sở Phong bọn người. Hắn sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết. Chắc hẳn giờ phút này, Sở Phong bọn người đang tại vượt qua bọn hắn trong đời hắc ám nhất thời gian. Lệnh hô thiết diện đắc ý nói ra, hắn giờ phút này, không chỉ có mặt mũi tràn đầy đắc ý, lại còn tràn đầy tự tin. Liền phảng phất hắn chính mắt thấy Sở Phong bọn người thảm tao tra tấn tình cảnh bình thường. Kỳ thật, cũng không phải là lệnh hô thiết diện tự tin, mà là hắn đối lệnh hồ mệnh dã tràn đầy lòng tin. Nếu là quá độ tra tấn, mà cái kia Sở Phong lại không tự hành rời đi tổ võ tu hành giới lời nói, sợ là hội tinh thần sụp đổ, dẫn đến điên. Có tộc nhân mang theo lo lắng nói ra, nghe người ngữ khí, tựa hồ còn sợ cái kia Sở Phong điên mất không thành. Lệnh hồ thiết diện hỏi, Sở Thị Thiên tộc những người khác, tự nhiên không đủ gây sợ, nhưng cái kia Sở Phong, tóm lại là con trai của Sở Hiên Viên. Ta nghe trong tộc tiền bối nhiều lần nhắc qua cái kia Sở Hiên Viên. Mặc dù cái kia Sở Hiên Viên, rõ ràng cũng là một cái hậu bối, thậm chí so với chúng ta, cũng là không có đại gia bao nhiêu. Thế nhưng là trong tộc các tiền bối, mỗi một lần nhắc lên cái kia Sở Hiên Viên, nhưng đều là mang theo lấy nồng đậm vẻ kính sợ. Bởi vậy có thể thấy được cái kia Sở Hiên Viên, rất khó dây vào a. Lệnh hồ thiên tộc tộc nhân nói ra, hừ, lại không dễ chọc lại có thể thế nào. Cái khác thiên tộc sợ hắn Sở Hiên Viên, ta lệnh hồ thiên tộc thế nhưng là không sợ. Chẳng lẽ lại cái kia Sở Hiên Viên, so tinh vực chủ giới người còn muốn cường hoành hơn. Lệnh hồ thiết diện hỏi, cái này, ta nghe tiền bối ý tứ, cái kia Sở Hiên Viên, cái kia tộc nhân còn muốn nói chuyện, mà hắn nói bên trong chi ý, tự nhiên là cảm thấy, cái kia Sở Hiên Viên so tinh vực chủ giới còn muốn cao minh. Đừng nghe những lão gia hỏa kia nói hưu nói vượn, cái kia Sở Hiên Viên như lợi hại như thế, lại há sẽ bị chỉ là Sở Thị Thiên tộc nhốt lại. Lệnh hồ thiết diện xem thường nói ra, mà nghiễm nhiên người gặp lệnh hồ thiết diện đã là tức giận. Vị kia lo lắng tộc nhân, cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Giờ phút này, Thánh Linh Quang Chi trận bên trong, Sở Phong vẫn như cụ cái kia thiên binh đan lô bên trong. Trong lò đan hỏa diễm vẫn như cũ mãnh liệt, Sở Phong nhục thân, vậy vẫn tại đốt diệt cùng đúc lại ở giữa tuần hoàn. Thế nhưng là Sở Phong, không chỉ có không có phát ra bi thảm kêu rên, liền ngay cả trên mặt cái kia vẻ thống khổ, vậy mà cũng là chậm lại rất nhiều. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì Sở Phong, từ lúc rơi vào cái này tiên binh đan lô về sau, trong óc liền không ngừng hiện ra, lúc trước từ cái kia Thánh Linh Quang Chi trận trong mắt trận, bản thân nhìn thấy chiến tranh kia hình tượng. Chỉ là, bây giờ cái kia một vài bức hình tượng lại lần nữa tuôn ra hiện ở trong óc. Sở Phong nhìn thấy lại tuyệt đối không chỉ là thời kỳ viễn cổ tu võ giả cường đại. Sở Phong từ đó, xuyên thủng đến một ít gì đó. Đó là, liên quan tới cái này Thánh Linh Quang Chi trận huyền bí. Nếu là có thể giải khai cái này huyền bí, cái kia Sở Phong đem khống chế toàn bộ sinh Linh Quang Chi trận. Cách chương.